Tiên ma đồng tu, chương 1133, khám nghiệm tử thi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc đứng ở lông ngỗng tuyết rơi nhiều trong, hai người mặc trên người quần áo nhan sắc đều là bạch sắc, trên đầu đồ trang sức cái châm cài đầu cũng lấy xuống, thoạt nhìn rất mộc mạc, bất quá đây tuyệt đối không ảnh hưởng hai người là thổ hào bản chất, trên người hất lên hai kiện giống nhau như đúc không có một cây tạp mao bạch sắc. Lồng vụ áo khoác trên cổ còn vây quanh thuần trắng sắc chồn nhung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mềm mại bộ lông, để bông tuyết rơi vào phía trên, liền tựa như thủy ngân giống như nhẹ nhàng chảy xuống, không có một mảnh bông tuyết rơi vào hai người chồn nhung vây cái cổ cùng áo lông áo khoác thượng. Chỉ là cái này một bộ quần áo và trang sức, không có cái một hai vạn lượng bạc là tuyệt đối bắt không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Thải Ngọc nói. Ta nghe nói, lúc này đây theo Bắc Cương trở về chỉ có Ninh Hương Nhược sư tỷ, sư huynh của ngươi cùng Vân Tiên Tử chưa có trở về. Dương Thập Cửu gật gật đầu, nói, hình như là bởi vì có chuyện chậm trễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Âu Dương Thải Ngọc nói, sư huynh của ngươi có trở về hay không đến không sao cả, bất quá cái này Vân Tiên Tử chính là Tĩnh Thủy tiền bối nhập thất tiểu đệ tử thiên đại, chuyện này cũng phải phóng vừa để xuống, Vân Tiên Tử chẳng lẽ sẽ không một điểm thầy trò tình nghĩa ư, chuyện này truyền đi, khó tránh khỏi đối với nàng danh dự có ảnh hưởng. Lúc này, bỗng nhiên Thường Tiểu Man đã đi tới, nàng nói. Hai người các ngươi tiểu nha đầu chớ nói lung tung, Vô Cực đã sớm cho ta truyền quá tin tức Tĩnh Thủy sư bá một chuyện, Vân sư muội đến nay cũng không hiểu biết, cũng làm không trách nàng. Hơn nữa, Nguyên Thủy tiểu trúc trong, Vân sư muội bối phận thấp nhất, chẳng qua là nhỏ nhất đệ tử mà. Đã, nàng có trở về hay không đến cũng một dạng, có Ninh sư tỷ trở về là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị Thường Tiểu Man phen này răn dậy, Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc cũng thè lưỡi, quả nhiên không dám nói thầm chuyện này. Lồng ngỗng tuyết rơi nhiều bay tán loạn không ngừng, để ánh mắt không tốt, nhìn không tới chỗ xa hơn, tựa như hiện tại lòng của mỗi người áp lực làm cho người khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, trước mắt bạch sắc thế giới, phảng phất bị một đôi bàn tay lớn xé mở, mấy đạo lưu quang cứ như vậy không hề báo hiệu, không kiêng nể gì cả nhảy vào đến Thương Vân Môn ngọn núi chính Luân Hồi Phong trước mặt. Thường Tiểu Man híp mắt nhìn thoáng qua, nói, là Vô Cực bọn hắn đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người hướng phía Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng đi đến, thời gian dần trôi qua, sau Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng đi người càng đến càng nhiều, Tôn Nhiêu, Mỹ Hợp Tử theo giới luật viện đi ra, vừa hay nhìn thấy Thường Tiểu Man ba người, Dương Thập Cửu đối với Tôn Nhiêu không có hảo cảm gì, chẳng qua là khẽ gật đầu, liền sai thân mà qua. Mỹ Hợp Tử cười dịu dàng đưa mắt nhìn ba người ly khai, tại ba người gậy tiến về trước Nguyên Thủy Tiểu Trúc trên đường về sau, Mỹ Hợp Tử vui vẻ liền lập tức thu liễm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nói, cocchuyenaudio.com. Cái này Dương Thập Cửu thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi, ỷ vào chính mình thiên tư cao, đã không đem người khác để ở trong mắt. Tôn Nghiêu nhìn nàng một cách thản nhiên nói. Có một số việc nhi, người không muốn mò mẫm lẫn vào, gần nhất tốt nhất ít xuất hiện một ít, vừa rồi Âu Dương Thải Ngọc nhìn ngươi lúc ánh mắt tràn ngập địch ý, điều này cũng khó trách tụ Long Phong khoảng cách Lang Gia Sơn dã liền 100 dặm mà thôi, các ngươi ngũ hành môn hiện tại đã bắt đầu tại tụ Long Phong thượng xây dựng rầm rộ, đoạn thời gian gần nhất Kim Long Tự, Lang Gia Tiên Tông, Lão Quân Quan đợi môn phái người nhất định sẽ tìm các ngươi ngũ hành môn phiền toái, đừng trách ta không có nhắc nhở, nói cho Sơn Hạ trực thúc, không muốn cùng Tương Tây Tam Trung những môn phái kia khởi xung đột, các ngươi ngũ hành môn tại Phù Tăng Bốn ở trên đảo có thể hô phong gọi như mưa, đã đến trung thổ, hay là cục đuôi làm người, bất luận là Lang Gia Tiên Tông, hay là Kim Long Tự, cũng không phải các ngươi ngũ hành môn bây giờ có thể chọc được nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mỹ Hợp Tử hơi hơi gật đầu, nói, cảm ơn phu quân nhắc nhở, ta nghĩ ca ca hắn biết rõ nên xử lý như thế nào hảo cùng những môn phái này quan hệ. Tôn Nhiêu để Mỹ Hợp Tử cho mình sửa sang lại thoáng một phát y quan, nói. Ninh Hương Nhược đã trở về, chúng ta cũng đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc xem một chút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược cầm trong tay bốn xích trúc đoạn, mặc áo gai quần áo tăng, đầu đội làm quan, eo quấn lụa trắng, tại Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc nhìn chăm chú hạ, đã rơi vào Nguyên Thủy Tiểu Trúc phía ngoài đá xanh trên đường nhỏ. Trên đường nhỏ tuyết động bị thanh lý sạch sẽ, bóng loáng phiến đá thượng chỉ có vừa rứt hạ xuống tuyết động hóa thành thủy, ướt sũng, có vài vị Thương Vân trưởng lão đã đứng ở hàng rào bên trong cửa viện bên cạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược sắc mặt rất yếu ớt, thần sắc cũng rất tiều tụy, Triệu Vô Cực đám người cũng kém không nhiều lắm, dù sao tại 7 ngày ở trong đuổi đến hơn 5 vạn bên trong đường, hầu như không có nghỉ ngơi quá, nói không mỏi mệt đó là tuyệt đối không thể nào. Ninh Hương Nhược cầm trong tay cây đại tang, quỳ gối đá xanh trên đường nhỏ, nước mắt ngăn không được chảy xuống, khẩu nghẹn ngào nói. Sư phụ, bất hiếu đệ tử đã trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hai đầu gối thời gian dần qua đi phía trước hoạt động. Tĩnh Huyền sư thái tiến lên nâng dậy, lau lệ ở khóe mắt thủy, nói. Ninh sư điệt người chết không thể phục sinh, kính xin nén bi thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, nàng tại Ninh Hương Nhược bên tai dùng cực kỳ thanh âm rất nhỏ, thấp giọng nói. Khám nghiệm tử thi, Ninh Hương Nhược ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy Tĩnh Huyền sư thái vẻ mặt bi thương, tựa hồ vừa rồi khám nghiệm tử thi hai chữ kia là mình nghe lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Ninh Hương Nhược liền kịp phản ứng, tuyệt đối không phải mình nghe lầm, chính là Tĩnh Huyền sư bá nói. Nàng đứng dậy, đi ba bước, sau đó lại độ quỳ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Viêm đạo nhân tiến lên nâng, trưởng môn Ngọc Cơ Tử cái thứ ba nâng dậy Ninh Hương Nhược người cũng là tối hậu một cái người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba bước ba quỳ, ba khóc ba khởi, đây là đang nơi khác vội về chịu tang trở về người nhất định phải làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, nghênh vào hàng rào cửa sân, sẽ không có tại đi đỡ, có hai cái nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử, lau nước mắt cho khóc không thể chính mình Ninh Hương Nhược phủ thêm áo gai quần áo tang, Ninh Hương Nhược quỳ sau linh đường từng điểm chuyển đi. Hơn 10 trượng khoảng cách Ninh Hương Nhược khóc choáng luôn ba lượt, đây là thật té xỉu, không phải làm bộ, để chu vi Thương Vân môn đệ tử cùng bên ngoài phái đến đây phúng viếng đệ tử cũng nhịn không được lã chã rơi lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân nước mắt tuôn đầy mặt, Ninh Hương Nhược là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, là rất hiếu thuận, hôm nay Tĩnh Thủy sư thái đi về cõi tiên, đối Ninh Hương Nhược đả kích không thể bảo là không lớn. Chứng kiến sư phụ trên mặt có nước mắt, Dương Thập Cửu đi qua yên lặng đưa cho hắn một khối khăn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấp giọng nói, sư phụ, người khôn nên quá thương tâm, đối thân thể không tốt. Túy đạo nhân lau lau rồi nước mắt về sau, nói. Vì sư không có việc gì, chỉ là có chút thương cảm cố nhân mà thôi. Người cùng Thải Ngọc cũng không muốn ở chỗ này, người nơi này quá nhiều quá tạp, các ngươi đi về trước đi, người đã Ninh sư tỷ đã trở về, nơi đây sẽ không cần nhiều người như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ninh Hương Nhược cuối cùng vẫn còn quỷ tiến nhập linh đường, cõi lòng tan nát tiếng la khóc tại nguyên thủy tiểu trúc bên trong vang lên liên tục. Không chỉ có Ninh Hương Nhược đang khóc, Dương Liễu Địch cùng với khác nữ đệ tử đã ở thút thít nỉ non. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã qua một canh giờ tả hữu Tĩnh Huyền cùng ban Trúc Thủy tiến vào linh đường, Tĩnh Huyền nói. Ninh sư điệt ngươi sư phụ đã đi về cõi tiên 8 ngày, ngươi nếu như đã trở về, hay là đem ngươi sư phụ lau về sau chứa vào quan tài A, người chết làm đại, nhanh chóng nhập thổ vi an mới đúng. Ninh Hương Nhược nhẹ nhàng nói. Đa tạ Tĩnh Huyền sư bá, đệ tử không tin lúc này mới thời gian mấy tháng, sư phụ nàng lão nhân gia liền giá hạc tây đi, sư phụ tu vi đệ tử rất rõ ràng, sống thêm 30 năm tuyệt đối không là vấn đề, đệ tử với tư cách sư phụ đại đệ tử tự nhiên muốn tra rõ ràng sư phụ đến cùng tại sao lại bỗng nhiên đi về cõi tiên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.